Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 342, chương 342, thân phận thành mê. Thân phận của Tịch Thải Thanh điều tra có kết quả, Mẫn Học vừa mới tiến văn phòng. Tự chứng kiến phụ trách việc này Tiểu Tiền cũng đi theo đi đến. Vì vậy có lần này vừa hỏi, muốn biết Tịch Thải Thanh thân mình bí mật. Đương nhiên đầu tiên muốn làm tinh tường thân phận của nàng. Đây cũng là điều tra mỗi khởi án kiện trụ cột chỗ. Trước kia nói qua, bởi vì người chết tiến hành qua rừng chân đăng ký, cho nên mặc dù không có ở hiện trường tìm được điện thoại cùng chứng minh nhân dân đám vật phẩm tư nhân, tra được người chết khi còn sống tin tức cũng không tính toán việc khó. Huống chi Mẫn Học lại đang buổi trưa trà chỗ đó nhận được rồi người chết số điện thoại. Cái này cha bắt đầu đứng dậy tựu dễ dàng hơn mau lẹ. Quả nhiên, phụ trách nên đầu manh mối Tiểu Tiền rất nhanh cấp ra đáp án. Ta vừa rồi điều lấy Tịch Thải Thanh trò chuyện ghi chép. Tìm được rồi nàng tại Ma Đô công tác địa điểm. Ma Đô gia cùng khoa học kỹ thuật công ty hữu hạn. Tịch Thải Thanh là này nhà công ty trước sân khấu, Mẫn Học cùng đợi bên dưới. Sau đó phát hiện Tiểu Tiền thần sắc bắt đầu biến thành có chút quỷ dị. Tịch Thải Thanh nhập chức nhà này khoa học kỹ thuật công ty chỉ có không đến 3 tháng. Về phần nàng trước kia là làm cái gì, công ty cũng không còn người có thể nói rõ ràng. Cái này rất bình thường. Hiện tại mọi người rất chú trọng cá nhân tư ẩn. Tại trước trên trận cũng giống như vậy, chỉ là như vậy, đương nhiên sẽ không để cho Tiểu Tiền biểu lộ như thế đặc sắc. Tiểu Tiền lời nói vẫn chưa xong, hắn tiếp tục nói, vì vậy ta lại dựa theo khách sạn đăng ký chứng minh nhân dân địa chỉ liên lạc hắn người nhà. Ngược lại tìm được rồi cái này gia đình, chỉ có điều, tại ta nói đến Tịch Thải Thanh tại Ma Đô bất hạnh ngộ hại thời điểm. Thiếu chút nữa bị đương thành lừa đảo. Hiện tại rất nhiều lừa dối điện thoại đều là cái này mở đầu. Cũng không quái con người hầu như ra hội nghĩ như vậy. Mẫn Học bất đắc dĩ. Tiểu Tiền tao ngộ cùng hắn vừa rồi có vài phần cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến. Kỳ diệu, chỉ bất quá hắn là khách mời, một hồi bọn cướp mà thôi. Gia thuộc người nhà có nói lúc nào tới ư? Mẫn Học trực tiếp nhảy vọt qua một đoạn này. Vốn tưởng rằng Tiểu Tiền cùng người ta giải thích rõ ràng thì tốt rồi. Lại để cho Mẫn Học không nghĩ tới chính là Tiểu Tiền lại cho hắn một cái ngoài ý muốn chi hỉ. Bọn hắn không đến, hả đây là vì sao? Chẳng lẽ Tịch Thải Thanh cùng người nhà bất hòa dù thế nào? Bất hòa, người nhà cũng cuối cùng là người nhà. Tổng không đến mức nhẫn tâm đến Tịch Thải Thanh bị người giết hại. Cũng không cuối cùng tới gặp một mặt, bởi vì Tịch Thải Thanh còn hào hào còn sống. Tiểu Tiền thập phần lưu loát cấp ra đáp án. Cái này nếu đổi thành người khác, nghe thế đáp án bảo vệ không chính xác lập tức một miệng phun ra đến. Tịch Thải Thanh rõ ràng bị người ghim chết tại khách sạn trên giường. Như thế nào còn có thể, hào hào còn sống, chuyện ma quái không được. Nhưng Mẫn Học cuối cùng là Mẫn Học, phản ứng thần tốc, tuy nhiên cũng thập phần ngoài ý muốn, lại lập tức tiếp lời nói, giả tạo căn cứ chính xác kiện, đối với Mẫn Học thoáng một tí có thể kịp. Phản ứng, Tiểu Tiền ngược lại một ít đều không ngoài ý, thấy nhiều rồi cũng thành thói quen, Tiểu Tiền chỉ là hơi ngưng trọng gật đầu. Đúng vậy. Căn cứ hộ tịch địa chỉ tìm được Tịch Thải Thanh, bản thân như cũ hào hào ở nội chợ nông, theo chưa từng tới Ma Đô, cho nên khách sạn tử chính là cái kia, căn bản vốn cũng không phải là cái gì Tịch Thải Thanh. Cái này, đều chuyện gì, vốn tưởng rằng là một việc tương đối đơn giản sáng tỏ hung sát án. Không nghĩ tới lại càng tra càng ly kỳ. Càng tra càng không có phương hướng, như thế rất tốt rồi, ngay người chết thân phận cũng không thể xác định, lại liên lạc Tào Tiểu Bạch vừa rồi phát hiện, cho nên, cái này là, Tịch Thải Thanh, cần tùy thời xóa bỏ tin tức nguyên nhân ư có khả năng. Bất quá, hiện tại nên từ nơi nào vào tay phá án và bắt giam cũng may, tuy nhiên bản án người chết thân phận thành mê, nhưng nếu không phải tượng cái giếng sâu giấu thi án, cái loại này người chết là từ bắt đầu tự không chỗ ra tay vô danh thi nguyên. Lần này người chết đẩy lấy thân phận của Tịch Thải Thanh. Tại Ma Đô cuộc sống công tác qua ít nhất 3 tháng. Tại trên Internet thời gian tác chính là càng lâu. Như vậy tự không khả năng một ít dấu vết đều không lưu lại. Hơn nữa, mặc dù không biết người chết thân phận, trở lại án kiện thân mình mà nói, hung thủ chẳng lẽ tự thật có thể ẩn ở vô hình. Tại người đến người đi khách sạn hành hung, lại một ít sơ hở đều không lưu lại nhãn qua lưu ngấn. Sự do người làm, Mẫn Học tin tưởng, nhất định có manh mối ở lại một chỗ, cùng đợi bọn hắn tiến đến khai quật, điều tra Tịch Thải Thanh 3 tháng này đến bằng hữu vòng tròn luẩn quẩn, cùng khách sạn thang máy giám sát và điều khiển đối đầu so. Xem có hay không cùng tại tử vong thời gian đoạn đến VIP tầng trệt nhân viên có trọng điệp. Trước, đây điều tra chỉ rõ, hung thủ rất có thể là người bị hại người quen biết. Cho nên Mẫn Học định ra rồi cái này điều tra phương hướng. Mà Mẫn Học chính mình, tác chính là dẫn đội đi Tịch Thải Thanh chỗ ở. Một chỗ ở vào khoa học kỹ thuật công ty phụ cận chất lượng thường lắp đặt thiết bị cho thuê phòng. Tào Tiểu Bạch vừa đánh xong nước trở về, nhìn qua chính là Mẫn Học đi xa bóng lưng. Ai cái này nước còn không có uống nì. Tào Tiểu Bạch dậm chân, lại nhịn không được âm thầm chửi rủa, đại ma vương. Chỉ biết sai xử ngươi. Tại liên lạc chủ thuê nhà tiến vào Tịch Thải Thanh chỗ ở hậu. Cảnh sát bắt đầu rồi đối với hắn chỗ ở siêu chứng nhận. Một phòng vừa nghe một vệ. Không có cùng thuê, đối với một cái công ty trước sân khấu mà nói, Tịch Thải Thanh chỗ ở có vẻ vô cùng xa hoa. Dù sao nơi này chính là Ma Đô phồn hoa khu vực. Mẫn Học cẩn thận điều tra đi qua quá khứ, phát hiện Tịch Thải Thanh vật phẩm tư nhân ít đến thương cảm. Chỉ có chuẩn bị đổi giặt quần áo cùng hàng ngày đồ dùng. Máy tính không có, laptop cũng không có. Ngay hiển lộ rõ ràng người trẻ tuổi cá tính hoặc là nói hứng thú yêu thích bài trí. Đều một mực đều không có. A hát, thật cũng không có thể nói như vậy. Tối thiểu muội tử đầu giường có lẽ hay là xếp đặt một loạt sách. Hơn nữa tất cả đều là buổi trưa trà tác phẩm. Mặc kệ xuất phát từ loại nào mục đích. Tịch Thải Thanh vì truy vị này đại thần. Xem ra không ít hạ khổ công. Nhưng trừ lần đó ra, tự thật sự lại không có gì có thể hiển lộ rõ ràng chủ nhân cuộc sống trạng thái mấy cái gì đó. Nếu như không nên hình dung lời mà nói, nơi này làm cho người ta cảm giác, cùng khách sạn không kém là bao nhiêu, giống như là tùy thời muốn đóng gói rời đi trạng thái. Đúng vậy, nếu như liên lạc Tịch Thải Thanh ngụy trang thân phận, hết thảy lại tựa hồ nói được thông, cái này chỗ ở. Nói cho cùng cũng không quá đáng là nàng dùng để ngụy trang một chỗ điểm mà thôi. Cần gì phải tốn hao tâm tư tỉ mỉ trang phục. Chỉ có điều bởi như vậy, Mẫn Học hy vọng theo Tịch Thải Thanh trong sinh hoạt tìm được dấu vết để lại hy vọng tựa hồ vừa. Muốn rơi vào khoảng không, người ta điện ảnh và truyền hình tác phẩm ở phía trong đến lúc này. Ít nhất cũng muốn đến bản nhật ký cái gì. Coi như là dùng mật mã ghi cũng tốt, tối thiểu có phá dịch hy vọng, như thế nào đến hắn cái này tự không còn có cái gì nữa nì đương nhiên. Mẫn Học cũng không quá đáng là tùy tiện như vậy nhổ rãnh mà thôi. Hiện thực trong sinh hoạt ở đâu ra nhiều như vậy hí kịch tính. Đúng lúc này, Mẫn Học thấy được đầu giường bên cạnh dưới mặt bàn trong thùng rác. Có một bó hoa bó đảo ngược lấy vứt bỏ không sai. Mẫn Học thân thủ đem bó hoa lấy đi ra, cây cát cánh bởi vì y hiểu sự kiện mà bù lại một chút hoa cỏ tri thức. Mẫn Học thoáng một tí nhận ra trong tay hoa nhi, nhớ không lầm, loại này hoa hoa lời nói phải, vĩnh hằng yêu nhưng lại có chút vô vọng cái chủng loại kia. Như vậy xem ra, Tịch Thải Thanh có một người theo đuổi gào thét, hơn nữa theo bó hoa còn chưa héo tàn đã bị ném vào thùng rác đến xem. Tịch Thải Thanh là cầm cự tuyệt thái độ, như vậy có phải hay không là người theo đuổi dưới sự giận dữ phẫn mà đi hung nì, cái này thật cũng không mất là một người mới điều tra phương hướng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.